Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do tác dụng của thuốc, vừa mới lướt Weibo xong, cơn buồn ngủ liền ập đến. Mạnh Tắc Chi tùy tiện gặm mấy miếng bánh mì, trở lại phòng là đã ngủ say như chết. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hôm sau mơ màng rửa mặt xong, miễn cưỡng đến trường, trong phòng chỉ có phó viện trưởng. Chỉ duy nhất không thấy Trúc Chính Khanh, lấy điện thoại ra gọi thử. Nhưng điện thoại bên kia hiện đang tắt máy. Mạnh Tắc Chi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đầu tiên anh gọi cho giáo sư Vạn. Giáo sư Vạn đi thẳng vào vấn đề. Bản in rời của cậu còn không? Đưa thêm cho tôi vài cuốn. Ông đang nói đến bản in rời bài báo của Mạnh Tắc Chi được đăng trên tạp chí Toán học Niên San về chứng minh giả thuyết Gobek. Tạp chí Toán học Niên San tổng cộng gửi cho Mạnh Tắc Chi 30 bản in rời. Anh nhớ đã tặng giáo sư Vạn 5 bản làm quà mừng thọ. Anh hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Giáo sư Vạn trả lời có chút mơ hồ. Không phải chiều qua Hạ Bá Bá các ông đến viện dưỡng lão thăm tôi sao? Tôi không nhịn được nên lấy mấy quyển bản in rời cậu cho ra khoe. Nói là lấy ra xem, kỳ thực là đem ra khoe khoang thì đúng hơn. Tâm lý của mấy cụ già, Mạnh Tắc Chi vừa nghe đã đoán được. Kết quả cậu đoán xem, giáo sư Vạn tức giận nói. Đều là người 70-80 tuổi rồi, biết xấu hổ chút đi chứ. Vậy mà cầm đồ chạy luôn, đuổi cũng không kịp. Ông còn định giữ lại 1-2 bản, sau khi chết thì cùng cho cốt mang đi hỏa táng luôn. Kết quả là bị nhóm người kia lấy sạch không chừa lại quyền nào. Tuy nói thế, nhưng trong giọng của giáo sư Vạn lại không giấu được sự tự hào. Được ạ, Mạnh Tắc Chi cười sâu trong mắt. Chờ hôm nào rảnh, cháu sẽ gửi cho thầy mấy quyển nữa. Phải đưa 5 bản đấy, giáo sư Vạn dặn, cậu nhớ kỹ nhé. Vâng ạ. Cúp điện thoại xong, Mạnh Tắc Chi liền gọi cho phó viện trưởng. Xin lỗi phó viện trưởng, hôm qua tôi không khỏe nên ngủ sớm, ngài tìm tôi có chuyện gì à? Không khỏe à, giờ khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn phó viện trưởng đã quan tâm. Vậy là tốt rồi, phó viện trưởng lúc này mới vào chuyện chính. Tôi gấp gáp tìm giáo sư Mạnh là vì hai chuyện. Thứ nhất là việc hội nghị báo cáo, chúng ta đã bàn sơ qua, nhưng một số sắp xếp cụ thể vẫn cần ý kiến của cậu. Thứ hai là, giọng ông không giấu nổi vẻ phấn khởi, Nhân dân Nhật báo, Tin tức Đại học và Kinh thành Nhật báo, ba đơn vị này muốn làm một cuộc phỏng vấn kết hợp về cậu. Giáo sư Mạnh thấy sao? Cũng đến lúc rồi, Mạnh Tắc Chi gật đầu, chuyện tốt đấy, nhưng mà, phó viện trưởng cũng biết, dạo này sức khỏe tôi không tốt. Lại còn phải gấp rút chuẩn bị bản thảo và PPT cho báo cáo. Nếu không bắt buộc, thì chuyện phỏng vấn nên tránh đi thì hơn. Nghĩ đến việc Mạnh Tắc Chi gần đây quả thật gầy đi rất nhiều, phó viện trưởng tuy hơi thất vọng nhưng vẫn chấp nhận. Ông còn đang mong dựa vào hào quang của Mạnh Tắc Chi mà làm cho khoa toán của Kinh đại nổi danh thêm một bậc. Ông nói, sức khỏe là trên hết, tôi hiểu rõ mà. Rồi lại tiếp, chuyện này không tiện nói qua điện thoại, giáo sư Mạnh. Giờ cậu rảnh không? Rảnh ạ, Mạnh Tắc Chi nói. Vậy để tôi đến văn phòng tìm ngài nhé. Được, cúp điện thoại, Mạnh Tắc Chi bắt xe đến Đại học Kinh Thành. Anh không vội đến gặp phó viện trưởng, mà đi phòng thí nghiệm trước. Sau một hồi khách sáo với Từ Nghiệp Hoa và những người khác, Mạnh Tắc Chi hỏi. À đúng rồi, Trúc giáo thụ đâu? Ý ngài là Trúc giáo thụ. Từ Nghiệp Hoa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy xin nghỉ rồi. Nói là người nhà bị bệnh. Vậy cậu có biết nhà anh ấy ở đâu không? Chưa từng nghe anh ấy nói qua. Vậy à, Mạnh Tắc Chi nhíu mày. Biết tung tích của Trúc Chính Khanh là tốt rồi. Nhưng nghĩ lại thì, chuyện lớn như thế mà Trúc Chính Khanh không nói một lời nào với anh, không hợp lý chút nào. Hơn nữa điện thoại còn tắt máy. Vừa nghĩ lan man như vậy, đã đến văn phòng viện trưởng. Anh gõ cửa bước vào. Phó viện trưởng, giáo sư Mạnh đến rồi. Phó viện trưởng mặt mày rạng rỡ, tự tay rót cho anh một ly trà. Mạnh Tắc Chi nhận lấy bằng hai tay, sau đó vào thẳng vấn đề. Là chuyện hội nghị báo cáo sao ạ? Nhắc đến việc chính, phó viện trưởng lập tức nghiêm túc. Là thế này, các công việc cụ thể của hội nghị sẽ do Ủy ban học thuật và hội sinh viên phụ trách. Gọi cậu tới đây là để bàn về thời gian cụ thể và xác định danh sách khách mời. Mạnh Tắc Chi gật đầu, về thời gian thì định vào thứ bảy. Tổ chức trong 2 ngày. Ngày đầu và sáng ngày hôm sau tôi sẽ giảng về giả thuyết Gobek, buổi chiều là phân tổ thảo luận. Như vậy ổn không? Đương nhiên là được. Nói rồi, phó viện trưởng đưa cho anh một tập tài liệu. Đây là danh sách các nhân vật sẽ tham dự do Ủy ban học thuật thống kê. Cậu xem qua đi. Mạnh Tắc Chi nhận lấy xem sơ qua. Toàn bộ đều là học giả danh tiếng trong và ngoài nước. Ước chừng không dưới 200 người. Không vấn đề gì. Vậy tốt rồi. Nói xong, phó viện trưởng từ dưới bàn lấy ra một chồng thư mời dày cộp. Cười tươi như hoa. Cuối cùng phiền giáo sư Mạnh ký tên lên mấy thư mời này. Nhìn chồng thư mời với thiết kế tinh xảo ấy, chán Mạnh Tắc Chi nổi gân xanh. Rời văn phòng viện trưởng đã là nửa tiếng sau, vừa xoa tay mỏi vì ký tên, vừa không kìm được lại nghĩ tới chuyện của Trúc Chính Khanh. Ngay lúc đó, điện thoại vang lên. Alo, cậu đi đâu thế? Alo, cậu thấy trong người thế nào? Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, rồi cùng lúc im bặt. Chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của cả hai. Ừ, Mạnh Tắc Chi khẽ cười, giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ và đầy ôn nhu. Tôi vẫn ổn, còn cậu? Trúc Chính Khanh giơ tay xoa tai, ánh mắt hơi lóe sáng. Giọng dễ nghe như vậy, nếu mà trong lúc làm chuyện đó thì... Anh hít thở chậm lại, ngoài mặt vẫn thản nhiên, nói. Ông nội tôi biết chuyện giữa tôi và cậu rồi. Ừ, Mạnh Tắc Chi khựng bước lại, về gia thế của Trúc Chính Khanh. Anh ít nhiều cũng biết. Cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn ông nội, mà ông nội lại không phải người bình thường. Từng là chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy của tập đoàn công nghiệp Trọng Thủy, kỹ sư nghiên cứu cấp cao, từng hưởng trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện, về hưu với đãi ngộ cấp bộ trưởng. Tập đoàn công nghiệp Trọng Thủy là một trong 10 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất Trung Quốc. Nếu không thì sao gọi là danh môn thế gia được? Ông ấy nói gì? Trúc Chính Khanh nhìn ra cửa sổ. Nơi ông lão đang ôm con mèo cam phơi nắng, đáp. Ông ấy giả bệnh lừa tôi về nhà, rồi dọa sẽ đánh gãy chân tôi. Nghe vậy, Mạnh Tắc Chi nới lòng cà vạt. Sau đó thì sao? Ông không nỡ. Trúc Chính Khanh cười khẽ. Mạnh Tắc Chi thở phào nhẹ nhõm, nói. Cần tôi đến thăm ông không? Trúc Chính Khanh thở dài. Thôi khỏi, giờ ông ấy đang cáu lắm. Anh hừ một tiếng, ông chê cậu lớn tuổi. Không thể không tức. Trong lòng Mạnh Tắc Chi biết rõ ràng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, giọng nói dịu dàng. Còn cậu thì sao? Trúc Chính Khanh cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy. Tôi không chê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta bảo đàn ông giống như rượu ủ, càng lâu càng thơm. Lời này áp lên người Mạnh Tắc Chi thì quá đúng. Ừ, Mạnh Tắc Chi khẽ hừ một tiếng, rất hài lòng với thái độ của Trúc Chính Khanh. Khi nào cậu quay lại? Trúc Chính Khanh bất đắc dĩ nói, vài hôm nữa, tôi muốn ở nhà bầu bạn với ông thêm chút. Được, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Lời tác giả, Mạnh Tắc Chi, rượu 70 năm, chẳng lẽ lại không thơm sao? Cách chương.